Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 134 bình luận phá 9000 thêm càng. Cơ Thập Nhất lại lần nữa click mở ghi âm. Nàng vừa mới ở mộng sau khi kết thúc liền ấn đình chỉ kiện. Ghi âm tiếp tục truyền phát tin. Thực mau Trịnh Nham mẫu thân lại nói một câu nói: Ta cái này mộng một chút đều không đáng sợ. Ta chính mình cũng rõ ràng. Nhưng tỉnh lại sau cả người đều phi thường bất an. Đặc biệt khẩn trương, hoàn toàn không giống như là ngày thường nằm mơ bộ dáng. Ta nhớ rõ ở ta không có ra khỏi phòng. Phòng thời điểm, ta là khẩn trương sợ hãi. Nhưng ở ta vào rừng rậm sau, tâm tình tương đối bình thản. Mà hoa mai trong nháy mắt khai sau, ta thập phần kinh hỉ. Nhưng cuối cùng bẻ gãy hoa mai sau liền đã tỉnh. Cả người phi thường hoảng loạn, mộng nội dung không khủng bố. Nhưng những người khác lại khó có thể lý giải Trịnh Nham mẫu thân cảm giác. Liên Diệc theo sau mở miệng, nàng ở cục công an miêu tả khi, chung quanh nghe người đều không có cái gì biểu hiện, chỉ có nàng run rẩy một chút, Phạm Dương gật gật đầu. Đúng vậy, ta thấy được, nàng không ngừng một lần mà nhíu mày, mặt khác động tác cũng có đứng ngồi không yên biểu hiện. Cùng chúng ta điều tra ra tới nàng bản nhân tính cách kém rất nhiều. Cái này mộng rốt cuộc là có ý tứ gì? Nơi nào biểu lộ Trịnh Nham còn sống? Bẻ gãy hoa mai chẳng lẽ là phi thường hung? Cho nên tỉnh lại đều thực hoảng loạn. Ghi âm chung, Trịnh Nham mẫu thân ngữ khí bình tĩnh. Nhưng nàng chính mình nói bất an. Hiển nhiên là cái này mộng sở mang đến. Cùng nội dung một so sánh với. Chỉ sợ không ai sẽ đem cái này coi như là ác mộng. Cho dù lặp lại mơ thấy cũng không nên như thế sợ hãi lo lắng. Cơ Thập Nhất nhìn đến hai người nghi hoặc liền biết bọn họ chỉ sợ không rõ ràng lắm này trong đó ý. Tứ, cũng không chậm trễ thời gian. Nhanh chóng mở miệng, cái thứ nhất ý tưởng tổng kết lên chính là cùng người chia sẻ đóa hoa. Là vì hung, cái này hung chỉ ở chia lìa. Ẩn hàm ý tư chính là nàng cùng chính mình nhi tử chia lìa. Là nàng chủ động đưa ra phân hoa. Cái này mất tích cũng là nàng chủ động nếu ngay từ đầu Trịnh Nham mẫu thân không có đồng ý nhi tử. Đi ăn cơm dã ngoài. Như vậy liền sẽ không phát sinh mất tích sự tình. Trong tiềm thức nàng cảm thấy việc này là cùng chính mình có quan hệ. Cho nên diễn sinh như vậy ý tưởng. Đồng thời. Này cũng biểu lộ nàng lo lắng cùng hối hận sợ hãi. Cầm nàng hoa người thực rõ ràng, không phải nàng nhận thức người, nói cách khác là người xa lạ. Ở trong mộng, người xa lạ thường thường đại biểu cho xâm nhập cùng uy hiếp. Trong tình huống bình thường đều mang theo địch ý, kết hợp Trịnh Nham mẫu thân ngay lúc đó tâm tình. Thật là ý tứ này, Cơ Thập Nhất uống lên nước miếng. Đem Tô Minh Chu tay từ chính mình trên tay chụp bay. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tô Minh Chu ngoan ngoãn không nói lời nào. Cơ Thập Nhất không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, nếu lúc ấy tâm tình của nàng là tốt, như vậy cái này ý vị cũng là tốt. Mặt sau một đường thuận lợi về đến nhà, thấy được đột nhiên xuất hiện củi lửa. Loại này cùng mong muốn bất đồng tình huống. Ý ngụ hung. Mà nàng mặt sau còn gì không đi, thuyết minh vô pháp gặp giữ hóa lành, nàng ra cửa sau nhìn đến phòng ốc trên đỉnh trường cây dâu. Cây dâu, tang cùng tang, ở nơi nào nó ngụ ý đều là không tốt, này phòng ốc đều tương đương với mộng giả tâm. Hơn nữa này khỏa cây dâu còn thập phần tươi tốt, đủ để thể hiện ra mộng giả nội tâm lo âu lo lắng, này cũng chính là đại đa số nhân vì cái gì không. Ở nhà mình trong viện trồng dâu thụ nguyên nhân, bởi vì thật sự cùng âm không may mắn, cùng hòe quỷ liệu âm bất đồng, sau hai cái là cầm tinh, mà trước một cái tắc chỉ là bởi vì tên, dần già, trong mộng gặp được cái này liền thành hung tượng, Phạm Dương biết cái này, trước kia có thứ án tử hai nhà người đánh nhau, cuối cùng một chết một bị thương, sự tình nguyên nhân gây ra cư nhiên là một cây dâu. Nguyên nhân là người một nhà muốn mở rộng sân, mua bên cạnh mà, lại đột nhiên phát hiện kia chỗ ngoặt chỗ có khỏa cây dâu. Vẫn là tân sinh không lâu, đồ không may mắn, hai nhà người liền đánh nhau rồi, Nguyên bản hắn cảm thấy là mê tín, nhưng hiện tại liền tính giải thích còn cảm thấy có điểm mê tín. Nhưng này mê tín, hắn có điểm tưởng tin tưởng a. Cơ thập nhất không nghĩ tới hắn đã xoay vài cái ý tưởng. Tiếp tục bổ sung chính mình giải mộng chi tiết. Phía trước ta cũng ở mặt khác trong mộng nói qua, cây cối bẻ gãy là hung, có tai họa phát sinh. Ở cái này trong mộng cũng có đồng dạng ý tứ. Chẳng qua này thụ là liền căn đoạn, tai họa nghiêm trọng, thiếu chút nữa họa cập căn bản. Trịnh Nham mẫu thân căn bản, tự nhiên chính là con trai của nàng, Trịnh Nham mẫu thân thân là nữ cường nhân. Duy nhất nhược điểm đại khái chính là chính mình hài tử. Mộc có căn, người đương nhiên cũng có căn. Cơ thập nhất lời nói đến bên miệng lại đột nhiên thay đổi. Ta trước đem mặt sau nói ra đi. Chiết hoa mai, nó đại biểu chính là con nối dõi phương diện tai họa. Cũng chính là Trịnh Nham xảy ra chuyện. Bất quá này tai họa là đại biểu hắn bản thân vẫn là mất tích, chuyện này vẫn là không rõ ràng. Lắm ân đi, Trịnh Nham mất tích là tai họa không sai. Nhưng hắn nếu bị bắt đi người tiến hành rồi một loạt hành vi kia cũng là tai họa. Cho nên này chỉ đại cũng không rõ ràng. Thuyết minh Trịnh Nham mẫu thân chính mình trong lòng cũng không có số. Nguyên bản còn chờ nghe chuyện tốt Phạm Dương đến bây giờ đã là dẫn theo tâm. Nói tốt không có chuyện đâu. Một cái cắt đều không có. Này như thế nào đều tới rồi con nối dõi tai họa. Hài tử có tai họa. Rõ ràng không thích hợp a. Xem hắn ngo ngoe dục dịch bộ dáng. Liên Diệc ho nhẹ một tiếng. Hắn lập tức an ổn xuống dưới. Cơ thập nhất không phát hiện hắn không thích hợp. Tiếp theo nói, tai họa là có, cát cũng là có. Ta phía trước nói cái này mộng trước hung sau cát. Chính xác tới nói hẳn là cát áp quá hung. Cho nên mới đến ra Trịnh Nham mới có thể không có việc gì kết luận cái gọi là cát áp quá hung. Chính là từ phía dưới bắt đầu. Nhưng là lần này cũng không phải số lượng tượng áp chế. Trong mộng thuộc hung ý tưởng có 5 cái, mà thuộc cắt lại chỉ có 4 cái. Luận số lượng áp bắt quá, mà nói đại cắt phương diện lại là vậy là đủ rồi. Đầu tiên là phía trước bẻ gãy đại thụ. Ta vừa mới không có nói, cái này ý tưởng là hung không sai. Nhưng theo sát sau đó Trịnh Nham mẫu thân liền lập tức sinh ra bất an. Ở này nguyên hố thượng trồng trọt cây cối, là vì cát, không chỉ có như thế. Này vẫn là gặp giữ hóa lành một cái cách là mần đi, đem hung chuyển vì cát. Cuối cùng bày biện ra tới chính là cát, hung đã biến mất, cây cối khô héo không phải cái hảo ý tưởng, nhưng khô héo chi trên cây trường ra tân mầm, này đại biểu cho tân sinh, cây khô gặp mùa xuân là vì cát, cũng coi như là gặp giữ hóa lành một loại, mà bản thân này còn ngụ ý mộng giả hài tử sẽ không có chuyện. Nàng bản nhân công tác cũng sẽ thuận lợi như ý, cơ thập nhất liên tiếp nói xuống dưới. Cho nên ta mới nói Trịnh Nham không có chuyện, cho dù hắn có tai họa, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể căn bản nghe đến đó. Ba cái vẫn luôn nghe được hiện tại người nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Còn sống liền hào, sợ tái ngộ thấy cùng Hồng Văn giống nhau sự tình, an tĩnh chung cư như cũ bay cơ thập nhất thanh thúy thanh âm. Ở giống nhau sách cổ chung, quả có tự ý tứ, cho nên người bình thường trong nhà đều sẽ dùng thạch lựu tới đại biểu con nối dõi. Cây ăn quả thành thục cho thấy tử cũng khỏe mạnh, là vì cát, hài tử bình an, hơn nữa là đại cát mai hoa hương tự khổ hàn lai, những lời này ở trong mộng cũng là có thể ứng. Dụng, cho thấy mộng giả trải qua quá cực khổ, trải qua quá dãy giụa, trải qua quá rất nhiều không như ý. Cuối cùng thoát ly khổ hài, ở cuối cùng một bước nguyên bản ở mộng mở đầu thật là mấy cái ý tưởng đều vì hung. Nhưng này đó hung cũng không phải đại hung, cũng không đại biểu tử vong, rồi sau đó mặt lại gặp giữ hóa lành, theo sát cắt càng là trực tiếp cho thấy hài tử bình an. Cho nên hung đã là bị áp chế. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, cơ thập nhất hơi một đốn, ngữ khí nhẹ dương nói. Từ lúc bắt đầu ý tưởng đến cuối cùng ý tưởng, đây đều là cùng mộc tương quan, cũng chính là cái này mộng chủ mộng nguyên nhân, mộc thuộc lục, này thường thường chỉ đại sinh, cũng chính là Trịnh Nham sống sót một cái mấu chốt nhân tố, mộng chủ mộc. Mộc vãng sinh, bất luận ở địa phương nào, mọi người đều thích dùng màu xanh lục cùng mộc tới tỏ vẻ hy vọng. Trịnh Nham mẫu thân hiển nhiên cũng có cái này nhận thức. Cho nên ở trong mộng đem tin tức chuyển hóa thành thuộc mộc. Che giấu ý tứ chính là còn có hy vọng. Một cái thổ, một cái mộc, không biết kế tiếp hai cái mộng sẽ là cái gì thuộc tính. Một khi cởi bỏ, tin tưởng rơi xuống là có thể đủ ra tới. Chúng ta sẽ mau chóng đi tìm Trịnh Nham rơi xuống, Liên Diệc nói. Gần nhất trong cục cùng tổng cục đại đa số cảnh lực đều dùng đi tìm vụ án, người mất tích tình. Huống, khu Huyền Tân cục công an chỉ còn lại một bộ phận nhỏ cảnh lực. Tới thời điểm hắn cũng đã an bài hảo bọn họ tùy thời đợi mệnh. Chỉ cần một xác định, lập tức xuất phát, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất tìm được mất tích bọn nhỏ. Hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hồng Văn đã xảy ra chuyện. Nếu Trịnh Nham lại xảy ra chuyện, kia kế tiếp phòng trừng cũng không có gì hy vọng. Bốn cái hài tử mất tích đến bây giờ không tìm được. Nếu là mặt sau tìm được tất cả đều đã chết, có thể nghĩ cha mẹ hỏng mất, xã hội ồ lên, như vậy hậu quả quá mức nghiêm trọng. Đối với hung thủ, Liên Diệc híp mắt, cái dạng gì người sẽ đối bọn nhỏ hạ như vậy nặng tay. Có bệnh vẫn là thuần túy vì khoái cảm mà tra tấn người. Vì cái gì Trịnh Nham sẽ là tồn tại đâu? Này trong đó lại có cái gì nguyên nhân ở bên trong? Cơ thập nhất cũng không có lại trì hoãn thời gian. Nàng gấp không chờ nổi muốn giải ra sở hữu mộng. Xác định chính mình suy đoán hay không là chính xác. Như vậy liền có thể bắt được hung thủ. Mở ra tiếp theo chương văn kiện. Ánh vào mi mắt chính là Uông Dương tên. Ảnh chụp chung Uông Dương cười đến thực vui vẻ. Còn có một cái lúm đồng tiền, là cái khả nhân hài tử, duy nhất không tốt đại khái chính là có chút cận thị. Mang một bộ mắt tròn kính, tư liệu chung biểu hiện, Uông Dương nhũ danh kêu Dương Dương, tính cách tương đối ánh mặt trời. Đãi nhân lễ phép, sẽ không làm ra một ít nghịch ngợm sự, Dương Dương đảo làm nàng nhớ tới mấy tháng trước đứa bé kia. Cơ thập nhất ném ra ý tưởng, mở ra hắn mẫu thân tư liệu. Uông Dương mẫu thân là gia đình phụ nữ, ở nhà chính là mang hài tử, cho nên hài tử sau khi mất tích sẽ thiếu chút nữa hỏng mất. Sau một tờ là Uông Dương phụ thân, trong nhà trụ cột, trên cơ bản sự tình đều là từ hắn quyết định, cùng Uông Dương tương quan chính là phụ thân hắn tự thuật, Liên Diệc bổ sung nói. Hắn mẫu thân tinh thần kề bên hỏng mất nói chuyện tương đối loạn. Cha mẹ hai người là làm giống nhau mộng, cơ thập nhất gật gật đầu. Theo sau lại lần nữa truyền phát tin ghi âm ni Uông Dương phụ thân hồn hậu thanh âm từ bên. Trong truyền ra tới, ta không biết các ngươi cảnh sát dò hỏi cái này muốn làm cái gì. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể nhanh lên tìm được người. Nếu ta mộng có thể cung cấp manh mối là không còn gì tốt hơn, cơ thập nhất trộm nhìn mắt Liên Diệc. Sắc mặt. Phát hiện đối phương mặt vô biểu tình một chút đều không xấu hổ. Ngược lại một bên Phạm Dương liền cùng trên sofa có châm dường như. Nhích tới nhích lui, đứng ngồi không yên, Uông Dương phụ thân cũng không có nhiều dừng lại. Thực mau liền miêu tả khởi mộng nội dung tới. Hắn câu đầu tiên lời nói vừa mới xuất khẩu. Cơ thập nhất sắc mặt liền cứng lại rồi. Nguyên bản bởi vì Trịnh Nham mẫu thân hỉ mộng mà hơi thả lòng tâm cơ hồ là nháy mắt nhắc lên. Tác giả có lời muốn nói. Hỉ mộng tới rồi, Trịnh Nham mẫu thân mộng nghiêm khắc tới nói là cái hỉ mộng. Sao ba, nếu hợp thành một đại chương, tác giả quân sẽ viết hộc máu, ít nhất 2 vạn năm, kia đổi mới khi chính là vài ngày sau. Tác giả quân hiện tại tuy rằng có đại cương, nhưng ở lòa bôn chung QAQ. Hết chương.